Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tư Kỳ sờ mũi, nhìn người phụ nữ như châu chấu sau thu trước mặt mình với vẻ như cười trên nỗi đau của người khác ba. Có lẽ cô ta không biết giáo sư Di chính là Cảnh Thiên, càng không biết địa vị của Cảnh Thiên trong giới giải trí. LT, 1BA, GT, nếu biết thì chắc chắn cô ta sẽ không đối đầu với Cảnh Thiên như vậy. Tôi quá đáng. Con gái có va phải tiểu TH9 ẩn, mẹ tiểu thần bảo cô xin lỗi, cô lại hủy tư cách khám chữa bệnh của họ, con sỉ nhục tiểu thần, cô thì không quá đáng nấp ba y. Cô là cái thá gì, chỉ là một người làm việc vặt ở viện, nghiên cứu mà thôi, tưởng mình cao quý lắm đấy à, cô. 8. Nhân viên y tế tức đến mức chân tay run lên, bé gái bên cạnh thấy mẹ mình hoàn toàn không thể át vía. Được Cảnh Thiên. Còn bị người ta chửi cho không thể cãi lại được. Cô bé vô cùng sợ hãi, càng khóc to hơn. Tôi làm sao, trong viện nghiên cứu chỗ nào cũng có camera. Rốt cuộc là ai sai trong chuyện này, xem camera là. Biết ngay thôi, cô lấy danh nghĩa viện nghiên cứu để ức hiếp người khác. Tôi ức hiếp lại cô thay bọn họ thì làm. Sao, con của mình thì nên dạy dỗ cho tốt. Không thì sẽ hình thành tính cách vừa ghê tởm vừa khiến người khác ghét. Ra. Xã hội lại bị người ta đánh cho, cô nên cảm ơn tôi vì đã dùng sự thật tàn khốc để dạy dỗ nó rằng đừng lúc nào cũng cậy thế ức hiếp người khác. Một cách não tàn, bây giờ nó còn nhỏ, tất cả vẫn có thể làm lại từ đầu. Nếu cứ tiếp tục bị cô chiều như thể 20 năm nữa, có lẽ sau này sẽ thành một đứa khốn nạn ai cũng đòi đánh đấy. Thế nên cô cũng đừng nói cái gì mà tạo ám ảnh tâm lý cho trẻ nhỏ, kiểu trẻ con tâm lý vặn vẹo như con gái cô, bản. Thân nó đã là ám ảnh rồi, tôi chỉ giúp kéo nó ra ánh mặt trời mà thôi. Nói xong, Cảnh Thiên nói với bảo vệ, dẫn người này sang phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi, cô ta làm dược. Sĩ nên trông cho kỹ, đừng để cô ta lấy thuốc quý gì ở đây đi. Vâng, bảo vệ do Cảnh Thiên gọi đến, đương nhiên sẽ nghe lời cô. Cô chỉ là một giáo sư của viện nghiên cứu mà thôi, cô. Có tư cách gì mà đuổi việc tôi muốn gặp viện trưởng Hồng. Cô gặp tôi cũng vô dụng thôi, giáo sư Di là giáo, sư mà viện chúng ta khó khăn lắm mới mời về được. Cô ấy bảo cô nghỉ việc thì cô bắt buộc phải nghỉ việc. Đi đi, đưa cô ta đi làm thủ tục nghỉ việc, tiếng Hồng Lục vang lên từ phía sau. Mọi người ngoài đầu lại, trông thấy Hồng Lục mặc bộ âu phục cho nữ màu đỏ yêu nghiệt và trưởng thành bước. Đến, cô ta không cho đối phương một cơ hội giải thích nào, tán thành phương án xử lý của Cảnh Thiên ngay lập. Tức. Nữ dược sĩ ngẩn mặt, nhìn đứa con gái nhỏ đang khóc to không ngừng vì sợ hãi rồi tát một cái thật mạnh vào mặt. Cô bé con bị đánh bất ngờ, ngã ngồi xuống đất. Mày là đồ sao chổi, tất cả là tại mày. Chuyện như thế mà cũng hại mẹ mày bị đuổi việc. Mày va vào người ta thì, mày xin lỗi đi, xin lỗi ngay. Cô bé con đã bị dọa sợ hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé gặp phải chuyện như vậy. Cô bé khóc đến mức. Không thở nổi, nào còn sức mà xin lỗi nữa. Mẹ tiểu thần, thực sự xin lỗi, tôi cũng không muốn để con mình chịu. Ấm mức nên mới làm như vậy. Cô đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi nhé. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ con. Cái thật tốt, cô tha thứ cho tôi được không? Lăng Tư Kỳ còn chưa lên tiếng, Lăng Thiên Thần đã bước cơ thể bé nhỏ nhưng rất ngầu của mình ra. Tôi không tha thứ, Cảnh Thiên không kìm được mà cong khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính của thằng cháu này giống cô. Cảnh Thiên lại liếc nhìn Lăng Tư Kỳ, ban đầu cố định xem. Kỳ vẫn luôn im lặng lại lên tiếng đúng lúc này. Mặt Lăng Tư Kỳ sẽ như thế nào mà thôi, nhưng không ngờ Lăng Tư. Cách chương.